Đoàn Hopega, hy vọng có cục đường. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yoon Ji Ahm có nhiều người theo đuổi lắm á, thì sao? Em chỉ cần búng tay một phát thôi là có cả hàng cô đợi nhí pi. Anh không quan tâm mà lo soạn thảo vài bản nhạc, nhưng em lại không thích thế. Anh biết sao không? Vì trái tim em đang bị khóa bởi người em yêu. Yoon Ji cười nhẹ cái, rồi quay lại trạng thái ban đầu. Đâu có liên quan đến anh. Hobi nắm chặt tay anh. Người đó không ai khác là anh. Min Yoon Ji, tao đâu có giữ chìa khóa. Cần gì, chỉ cần biết anh là người em yêu thôi. Sau đó, Hobi kéo anh lên giường, đóng lại tất cả những bài soạn thảo. Siêu chứ, sao không ICMT cái cho tôi ấm lòng cùng hai trẻ. Cách chương.